Khí vũ trụ, chương 491, chỉ là Lam tiểu bố tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 491, chỉ là Lam tiểu bố tùy tùng. Lam tiểu bố xuất ra tiểu đỉnh, tiểu trong đỉnh một khỏa viên châu chậm rãi chuyển động, nhàn nhạt thần linh khí tràn ra tới. Lâm tiểu bố lập tức đã biết rõ, Lạc thái tư nói đúng, cái này tiểu đỉnh có thể thu thập thần linh khí. Nếu như thần giới thần linh khí thực bạc nhược yếu kém, hoặc là rất nhiều địa phương không có lời nói, cái này cái tiểu đỉnh ở tại thần giới giá trị quả thực tựu là không thể đánh giá. Thần niệm thẩm thấu tiến tiểu đỉnh, Lam tiểu bố đơn giản đã luyện hóa được thoáng một phát, lập tức đã biết rõ, cái này tiểu đỉnh tựu là thần nguyên điện. Đem thần nguyên điện thu lại, Lam tiểu bố xông ra cắt nguyên, cho Lạc thái tư cùng cổ đạo phát một đạo tin tức. Thần nguyên điện hắn hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu, chờ không đâu thời điểm, còn muốn triệt để luyện hóa một lần. Đại côn hải cảnh bên ngoài trên quảng trường, một gã gầy trơ cả xương nam tử ngồi ở trên bồ đoàn. Cứ việc người này nam tử tại dọc theo quảng trường, nhưng bởi vì đại côn hải cảnh quảng trường hiện tại người đến người đi, hắn vẫn là lộ ra rất là đột xuất. Phần đông ánh mắt cùng thần niệm rơi vào nam tử này trên người, rất nhanh đã có người chú ý tới dưới người hắn bồ đoàn. Đây tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, thậm chí đã vượt qua cực phẩm tiên khí. Vị đạo hữu này, thuận tiện đi bên cạnh tạm thời tức lâu ngồi một chút sao? Một gã thanh niên đi đến cái này ngồi ở trên bồ đoàn nam tử bên người, ngữ khí ấm áp hỏi một câu. Lan, ngồi ở trên bồ đoàn gầy trơ xương nam tử lạnh lùng hét lên một tiếng. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, hắn giàu gì cũng là một cái tiên đế. Ha ha, ta bái Trình Tăng còn là lần đầu tiên trông thấy loại người như ngươi cuồng đồ. Đã như vậy ta bái Trình Tăng tự nhìn xem ngươi là như thế nào để cho ta lan. Đang khi nói chuyện, bái Trình Tăng tay tự chụp tới cái này trên bồ đoàn gầy trơ xương nam tử. Người bên cạnh tranh thủ thời gian tránh ra, chỉ cần tại Côn Khư Hải không lý tưởng, còn không có mấy người không biết Bái Trình Tăng là ai. Bái Trình Tăng là Loan Tiểu Đảo phó đảo chủ Bái Tỳ nhi tử, bởi vì Loan Tiểu Đảo đảo chủ Phong Huyền không con, cho nên phó đảo chủ Bái Tỳ con trai độc nhất Bái Trình Tăng kỳ thật tựu là Loan Tiểu Đảo thiếu đảo chủ. Tăng thêm Bái Trình Tăng tư chất rất mạnh, tuổi tác không lớn, cũng đã là tiên đế cảnh giới. Cái này thiếu đảo chủ có thể nói là danh xứng với thực, cơ hồ xác định vững chắc là Loan tiểu đảo kế tiếp nhiệm đảo chủ. Hiện tại có người gọi thiếu đảo chủ Bái Trình Tăng lăn, vậy hiển nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa. Bành, một đạo nhân ảnh đã bay đi ra ngoài, không trông chờ mình lăn mấy cái, sau đó oanh tại quảng trường trận pháp giam khống bình bên trên, sau đó ngã xuống tại địa lại lăn vài vòng. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Bái Trình Tăng ra tay, như thế nào bị oanh bay ra ngoài chính là Bái Trình Tăng, mà không phải cái kia cái bồ đoàn bên trên gầy trơ xương nam tử. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến vừa rồi Bái Trình Tăng nói lời, điều này hiển nhiên là thật, làm cho Bái Trình Tăng trông thấy chính hắn là như thế nào lăn được rồi. Xa xa thần niệm vẫn nhìn bên này Nguyên Bố trong nội tâm nhảy dựng, hôm nay đã đủ kích thích được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất hiện độc tổ cưỡng ép oanh phá Đại Côn Tiên Cung hộ trận, sau đó trước khi nghiền áp Đại Côn Tiên Cung, Lam tiểu bố lại tới nữa. Cũng may Lam tiểu bố không có cùng độc tổ liên thủ, vô luận là nguyên nhân gì, Lam tiểu bố cuối cùng là truy sát cái kia độc tổ đi. Như thế nào độc tổ sự tình còn không có giải quyết, tại đây lại tới nữa một cái đáng sợ cường giả. Một cái tát đem ra tay trước Bái Trình Tăng đập bay ra ngoài, cái này có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Cơ hồ là Bái Trình Tăng bị đập bay ra ngoài đồng thời, Đại Côn Tiên Cung mấy tên cường giả cùng một chỗ đã rơi vào trên quảng trường. Cùng lúc đó, Loan Tiểu Đảo hai gã đảo chủ cũng hư không vượt qua đi qua. Trước khi bởi vì độc tổ sự tình, Nguyên Bố bọn người không có để ý quảng trường. Hiện tại đi tới nơi này quảng trường, bọn hắn lập tức mấy tự minh bạch vì cái gì Bái Trình Tăng bị đập bay ra ngoài rồi. Nhân vi một cái bồ đoàn, dọc theo quảng trường người này gầy trơ xương nam tử dưới thân bồ đoàn tuyệt không tầm thường bảo vật. Kẻ hèn này Loan Tiểu Đảo đảo chủ Phong Huyền, đạo hữu vì sao ra tay đối phó ta Loan Tiểu Đảo thiếu chấp sự. Một gã dáng người không cao nam tử đi tới, ánh mắt của hắn chỉ là tại gầy trơ xương nam tử dưới thân bồ đoàn dạo qua một vòng, lập tức xin ý kiến phê bình sắc hỏi. Loan Tiểu Đảo là cách quỷ gì thứ đồ vật, lăn, đừng đến quấy rầy ngươi cha ra. Gầy trơ xương nam tử khinh thường hừ một tiếng, ha ha, Phong Huyền ha ha một tiếng cuồng tiếu, nhưng trong mắt nhưng lại nửa phần vui vẻ đều không có. Cười xong sau, hắn đối với Nguyên Bố liền ôm quyền nói ra. Nguyên công chủ, hôm nay muốn mượn ngươi sân bãi dùng một lát. Ta Loan tiểu đảo tuy nhiên không coi vào đâu thứ đồ vật, lại cũng không phải là người nào cũng có thể khi dễ. Theo Phong Huyền lời nói, một gã cao gầy nam tử rơi vào Phong Huyền bên người, cái kia khí thế hiển nhiên là cùng Phong Huyền cùng tiến thối. Người này mọi người cũng đều biết, Loan Tiểu Đảo phó đảo chủ bái tỳ. Nguyên bố cũng là ôm quyền nói ra, phong đảo chủ cùng bái đảo chủ tự nhiên là xin cứ tự nhiên, ta Côn Khư Hải chi nhân rất lâu không đi ra ngoài, nhất gần như là rất nhiều người đều cảm thấy Côn Khư Hải người dễ khi dễ rồi. Côn Khư Hải 6 cái địa phương cũng có thể liên hợp lại, cũng không thể ai đến cũng có thể đạp vào một cước. Như thế nào, muốn liên hợp lại đối với ta động thủ sao? Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Theo cái thanh âm này, trong hư không rơi xuống một nam một nữ, còn có một chỉ thoạt nhìn có chút giống lang tiên yêu thú. Lam huynh, chúng ta không dám đối với ngươi động thủ. Nguyên bố sau lưng phát lạnh, tranh thủ thời gian tiến lên một bước ôm quyền nói ra. Lam tiểu bố đi ra, hơn nữa Lam tiểu bố đạo lữ cùng thú sủng cũng sớm đã đi ra đại côn tiên tựu, có thể thấy được cái kia gọi độc tổ gia hỏa tuyệt đối không sống khá giả. Nguyên bố tựu là lá gan lại đại, cũng không dám đối với Lam tiểu bố động thủ. Hiện tại hắn kiêng kỵ người có hai cách, một cái là Lam tiểu bố, còn có một chính là cái độc tổ. Phong Huyền tuy nhiên rất muốn cái kia cái bồ đoàn, đồng dạng không dám đối với Lam tiểu bố động thủ. Lam tiểu bố lời này nói có chút nghiêm trọng a, hơn nữa Lam tiểu bố lúc nói chuyện ánh mắt tựa hồ đã rơi vào trên người của hắn. Cái lúc này, Phong Huyền ở đâu còn dám có nửa điểm chần chờ, tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam huynh, đây là hiểu lầm, vừa rồi chúng ta không phải muốn đối với ngươi động thủ, mà là đối với một gã cuồng đồ. Nói xong Phong Huyền chỉ một bên vẫn ngồi ở trên bồ đoàn gầy trơ xương nam tử. Cha cha, có người muốn đối với ngươi động thủ sao? Lam tiểu bố ánh mắt cũng rơi vào cái này gầy trơ xương nam tử trên người. Đây chính là cùng hắn cùng lên đại côn hải cảnh cha dự, bởi vì Lam tiểu bố nóng vội phải cứu Lạc Thái Tư cho nên đem cha dự nhét vào đại côn hải cảnh bên ngoài trên quảng trường. Lam huynh ai, chỉ là thấy ta có một không tệ bồ đoàn mà thôi, bọn hắn ai đều mơ tưởng, đoán chừng kiếm cớ mà thôi. Cha dự thở dài nói ra, vô luận là Phong Huyền hay vẫn là Nguyên bố đều là ngây ngần cả người, cha dự thực lực cường đại như thế, lại là Lam tiểu bố tùy tùng. Không đợi Lam tiểu bố nói chuyện, bái tỳ tự ôm đồm quá cứng vừa đứng lên bái Trình Tăng, một cái tát tựu vỗ vào bái Trình Tăng trên mặt. Ta còn tưởng rằng thật sự có người muốn khi dễ ngươi, nguyên lai là ngươi ngấp nghé người khác bảo vật, ngươi cái này bất tranh khí thứ đồ vật. Đánh xong bái Trình Tang về sau, bái tỳ vẻ mặt hổ thẹn đối với Lam tiểu bố khom người thi lễ. Lam huynh, chuyện này là ta Loan tiểu đảo không đúng, ta không có biết rõ ràng tình huống, tựu muốn động thủ. Cha dự chậc chậc một tiếng, ha ha, chỉ là sợ mà thôi, tựu chớ cho mình trên mặt thiếp vàng rồi. Đối với cha dự mà nói, sợ Lam tiểu bố rất bình thường, không sợ mới không bình thường. Lam tiểu bố thế nhưng mà liền cơ vận đều giáo huấn người, ai dám không sợ. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào bái Trình Tang trên người, hiện tại hắn đã biết rõ lúc trước theo Nguyệt Linh tiên vực bắt đi thiên cương trận kỳ người là cái đó cái thế lực rồi, Loan tiểu đảo. Nếu như không phải của hắn lời nói, Loan tiểu đảo đã làm vài miếng trận kỳ tựu hắn biết rõ, còn có một bị hắn giết mất Mộ Bất Vũ. Mộ Bất Vũ hóa thân hư không đạo giống nhau là Loan tiểu đảo đi ra. Cái này Loan tiểu đảo muốn nhiều ngày như vậy cương trận kỳ làm cái gì? Lam huynh, cái kia độc tổ vẫn còn đại côn hài cảnh trong sao? Mặc dù biết cái lúc này hỏi thăm không lễ phép, Nguyên bố cũng chỉ có thể kính cẩn đến đây thỉnh giáo Lam tiểu bố. Trước mặc kệ Lam tiểu bố cùng độc tổ thực lực như thế nào, đối với đại côn tiên cung mà nói, bọn hắn càng kiêng kỵ chính là độc tổ. Lam tiểu bố làm việc còn chú ý một ít quy củ, chú ý một cái nhân quả, cái kia độc tổ làm việc hoàn toàn là dựa vào nắm đấm của mình. Chỉ cần hắn nắm đấm có thể giáo huấn địa phương, đạo lý chính là của hắn. Độc tổ ly khai đại côn hài cảnh rồi, hắn thụ đi một tí thương, đoàn lúc nội tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi, ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Lam tiểu bố nói ra, độc tổ là huyết độn đào tẩu, Nguyên bố bọn người không có phát hiện cũng là bình thường. Đa tạ Lam huynh, Nguyên bố tranh thủ thời gian lần nữa cảm tạ. Đây là hắn hôm nay nghe được một người duy nhất tin tức tốt. Loan tiểu đảo Phong Huyền vẫn còn tâm thần bất định bên trong thời điểm, Lam tiểu bố tế ra luân hồi hoa. Cha cha, chúng ta đi nha. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, tranh thủ thời gian đi phá hư lượng kiếp đại trận nói sau. Hắn có một loại cảm giác những cường giả này lục tục xuất hiện, tiên giới lượng kiếp có lẽ sau một khắc sẽ đã đến. Trông thấy Lam tiểu bố ly khai, Phong Huyền nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng lại không biết Lam tiểu bố đã quyết định đi một chuyến hắn Loan tiểu đảo nhìn xem. Loan tiểu đảo thu thập thiên cương trận kỳ, khẳng định có vấn đề. Cha cha, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết hay không có một thần đình gọi Đại Uyên thần đình hay sao? Luân hồi oa kích phát về sau, Lam Tiểu Bố nhớ tới chính mình lấy được cái kia thần đỉnh ấn. Cha dự xem thường phong huyền loại này đảo chủ đối với Lam Tiểu Bố cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, trước mắt người này thế nhưng mà liền cơ vận cũng có thể giáo huấn, thậm chí cướp đi khí vận trận bàn ra hòa. Hiện tại Lam Tiểu Bố hỏi thăm hắn, hắn tranh thủ thời gian đáp. Biết rõ, năm đó đại uyên thần đỉnh thế nhưng mà thần giới mạnh nhất thần đỉnh một trong. Người đã đến thần giới sẽ biết thần giới có một cái đại uyên thần môn, cái này thần môn giống nhau là phi thường cường đại. Có thể cường đại như vậy thần môn cũng chỉ là đại uyên thần đình ở dưới một cái tông môn mà thôi. Nhưng về sau cái này thần đình giống như bên trong ra một vài vấn đề, đại uyên thần môn phản ra đại uyên thần đình. Đại uyên thần đình cũng vượt qua xuống dưới ta ly khai thần giới thời điểm, đại uyên thần đình sớm hữu danh vô thực rồi, rất nhiều địa phương đều bị người đoạt đi. Đối với thần giới mà nói ủng có thần linh khí địa phương càng nhiều, nội tình lại càng dày. Đại uyên thần đình địa phương mất đi càng nhiều thực lực cũng lại càng hạ thấp. Ta suy đoán, đại uyên thần đình hiện tại có lẽ danh nghĩa rồi. Không có gì danh nghĩa tồn tại tựu là tồn tại, diệt vong tựu là diệt vong. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, cứ việc hắn không có đi thần giới, nhưng một cái thần đình địa bàn đều bị cướp sạch rồi, vẫn tồn tại cái rắm. Cha dự lắc đầu, không phải như thế, đại uyên thần đình cùng cái khác thần đình bất đồng, cái này thần đình quyền lực toàn bộ tại một phương thần đình ấn. Chỉ cần đại uyên thần đình ấn vẫn còn, đại uyên thần đình tựu cũng không biến mất. Đại uyên thần đình hết thảy mọi người, đều chỉ nhận thần đình ấn. Về phần ai là đại uyên thần đình chi chủ, căn bản cũng không có người quan tâm. Cách chương.